Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có gì mà không hiểu, cô ta không có quan hệ gì với chúng ta. Cũng đúng, Hàn Tăng gật đầu một cái. Ta nói Kình Thiếu làm sao lại dễ dàng thả cô ta đi như vậy, thì ra là còn có ý này. Đêm này với Tô Lương Mạt, cô sống đến hai mươi mấy năm cảm thấy đây là đêm dơ bẩn thảm thương nhất. Cô thực sự mở mang đầu óc về cái đen tối khó mà tưởng tượng, vẩn đục, sợ hãi, giống như khí độc sau một vụ nổ bóp chặt hô hấp của cô. Nhiều tên đàn ông như vậy ở trước mặt cô cởi sạch sẽ quần áo, cô cắn chặt môi đến nỗi trong miệng đều là máu. Bọn đàn ông kia không một chút xấu hổ lượn lờ qua lại trước mặt cô, thậm chí còn nói những lời hạ lưu, còn có tên lấy ra ống tiêm tiêm vào trong người thứ chất lỏng gì đó. Có vẻ tên biến thái điên cuồng, có tên tiến tới kéo cánh tay của cô định tiêm cho cô. Tôi Lường Mạt liều mạng giãy giụa, cô bị đè ngã ở góc tường, thứ trần trụi giữa hai chân của bọn chúng làm cô không rét mà run. Chiêm Đồng Kình ném cô ở đây còn tiết kiệm được khí lực tự mình động thủ. Thường Tử đẩy đám người tiến lên, nguyên một đám đều giống như chưa từng thấy đàn bà. Hắn đưa tay bắt lấy cái cằm Tô Lương Mạt dùng sức nhấc lên. Cô cũng xem đủ rồi chứ, có muốn thử làm thật một lần không? Cô nhắm chặt hai mắt nói một câu. Tôi mới gọi điện thoại cho Chiêm Đồng Kình. Thương Tử giống như đang nghe chuyện cười. Cô cho rằng bọn ta là cái gì của Chiêm Đông Kình? Đúng vậy, là kẻ thù luôn muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Bàn tay thô ráp chạm vào gương mặt non mịn bóng nhẵn của cô. Tô Lương Mạt cố nén buồn nôn, không dám chọc hắn, chỉ đành quay đầu sang chỗ khác. Là tôi dẫn bọn họ đến đây, nổ súng giết lão đại của các người cũng là bọn họ. Tôi chính là nhân chứng tốt nhất. Bàn tay Thương Tử khựng lại giữa chừng. Hắn bây giờ mặc dù biết cũng vô dụng, nhưng chuyện này ầm ĩ rất lớn, có những lời này của Lương Mạt trung quy sẽ có ngày hữu dụng. Hắn đứng dậy kéo Tô Lương Mạt vào một kho hàng khác, bảo cô lặp lại những lời vừa rồi, cũng nói chi tiết những chuyện có liên quan tới đêm đó, quay thành video rồi lưu vào điện thoại. Ngoại trừ người bên trong, không ai biết được ở bên trong rốt cuộc phát sinh những chuyện gì. Tô Lương Mạt là lúc rạng sáng mới được thả ra. Cô níu chặt cổ áo lỏng lẻo cũng không quay đầu rời khỏi kho hàng Thành Bắc. Bóng lưng gầy yếu lảo đảo mà lại kiên định. Nếu không phải cô nắm đúng xương mềm của đối phương tự cứu mình, giờ này ngày mai, nói không chừng ngay cả thi thể của cô ở đâu cũng chẳng biết. Bộ dạng cô như vậy, làm sao dám trở về nhà, cũng không kịp ngoảnh đầu nghĩ lại xem đoạn video kia sau này có ảnh hưởng gì tới Chiêm Đông Kình. Khó khăn là mới bắt được taxi, Tô Lương Mạt đến nhà bạn tránh đi một đêm. Thường Tử đã nói sẽ không động đến cô, quả nhiên những ngày tiếp theo cô bình an vô sự. Người duy nhất Tô Lương Mạt muốn tránh là Chiêm Đông Kình, sợ hắn biết cô còn sống sẽ không nhân nhượng, may mà thế giới của họ vốn dĩ không giao nhau. Từ công ty ra ngoài, Tô Lương Mạt muốn băng qua quảng trường đến trạm xe buýt đối diện. Một chiếc xe màu đen ngang ngược vượt lên trước mặt cô. Cô nhìn đồng hồ, ngẩng đầu thấy chiếc xe kia đi một đoạn lại quay lại dừng trước mặt. Kính xe sẫm hạ màu xuống, khuôn mặt tuấn mỹ vô hạ của Chiêm Đông Kình không kịp chuẩn bị đập vào mắt Tô Lương Mạt. Hắn khẽ nheo khóe mắt hẹp dài, giọng điệu không che hết kinh ngạc. Cô vẫn còn sống. Tô Lương Mạt nắm chặt túi sách, cũng không quay đầu nhanh chóng rời đi. Sau lưng chuyển tới tiếng xe hơi khởi động, bước chân của cô càng lúc càng nhanh, cuối cùng dứt khoát bỏ chạy. Chạy được một đoạn thở không ra hơi, lại phát hiện xe của người đàn ông chỉ cách cô chưa tới 3 bước chân. Tô Lương Mạt chống hai tay trên đầu gối, cửa xe bị mở ra. Tài xế một thân màu đen bước xuống xe, không nói hai lời giữ chặt cô nhét vào chỗ phía sau. Chỗ người trước sau cũng bị ngăn cách. Chiêm Đông Kình nghiêng người, ánh mắt dò xét khắp toàn thân. Tô Lương Mạt dán chặt lưng lên cửa xe. Anh muốn làm gì? Cô làm thế nào được thả ra ngoài? Tôi tự có cách của mình. Điểm này cả Chiêm Đông Kình cũng không dự liệu được. Hễ là có người rơi vào tay Tương Tiếu Đường, còn có ai không bị ăn đến cả xương cũng không thừa. Hắn giãn môi. Mạng cũng rất lớn. Lương Mạt trải qua đêm đó, sợ hãi lúc đầu lại chuyển thành bình thản. Mạng của tôi đã giao cho anh rồi. Lúc này tôi vẫn ngồi ở đây, là tôi dựa vào chính mình nhặt về lại. Chiêm Đông Kình im lặng hồi lâu, hai đầu lông mày hình như thả lỏng. Vậy thì sao? Tôi Lương Mạt vươn tay muốn mở cửa xe. Chiêm Đông Kình nghiêng người qua, cô bị hắn ép vào trong góc, hơi thở ngạo mạn bá đạo của người đàn ông bao phủ toàn thân. Vậy cho nên, Tô Tô Lương Mạt thuận theo ý tứ lúc nãy của hắn nói rõ. Anh nếu như cảm thấy tôi đối... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net